Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, gần bị một lần nữa xào bài vĩ đại tuyến đường an toàn. 2/6, cầu đạt, ta cam đoan, lại ngày lần sau qua đây băng cáp tát phía trước. Hai cái này nhà xưởng nhất định sẽ thành lập tốt. Mắt thấy dù cho chỉ là ma nhân một cái phân thân đều vốn có kinh thế hãi tục bực này lực lượng. M. Caesar lao nhất thời giật mình một cái, vội vàng hướng Tần Vũ khúm núm địa bảo chứng nói. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn dám có bất kỳ đùa bỡn bịp bởm ý niệm trong đầu. Còn như nói chạy trốn, cái kia hay là thôi đi. Bản thân hắn mà đắc tội với thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân. Vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng với tứ hải hắn là không thể trở về đi. Đó là hải quân địa bàn. Dù cho hải quân đã trải qua quần đảo Sabaody chiến dịch, bị Tần Vũ đánh thương vong thảm trọng, nhưng gầy lạc đà so với mã đại. Hơn nữa tổng bộ hải quân dựa lưng vào thế giới chính phủ. Ở tứ hải cùng chỗ vui chơi, hải quân uy thế vẫn là chí cao vô thượng. Giả sử hắn dám ly khai tân thế giới, trở lại chỗ vui chơi cùng tứ hải, cái này các loại đợi hắn tất nhiên là lao ngục tai ương. Nghĩ như vậy, hắn có thể đợi địa phương cũng chỉ còn lại có 577 tân thế giới. Có ở tân thế giới bên trong, nào có người sẽ vì che chở hắn, cam nguyện cùng ma nhân là địch, coi như thật sự có người bằng lòng che chở hắn. Dù cho đối phương là tứ hoàng, M. Caesar Cloud cũng không cảm thấy đối phương có thể đánh được ma nhân. Thực lực loại vật này hắn là cực kỳ khiếm khuyết, nhưng nhãn quang cùng đầu óc, là một đỉnh cấp khoa học gia, hắn vẫn phải có, muốn xem ra tiềm lực của một người như thế nào. Hắn là không nhìn ra, nhưng nhìn ra một cá nhân thực lực, hắn vẫn có thể làm được. Hy vọng thực sự như lời ngươi nói đồng dạng. Đối với M. Caesar Cloud cam đoan, Tần Vũ cũng là không mặn không lạt gật đầu. Hắn loại thái độ này càng làm cho M. Caesar Cloud không dám đánh bất luận cái gì liếc mắt đại khái. Tâm lý âm thầm quyết định, hôm nay bắt đầu liền quên đi tất cả sự tình, nghĩ hết tất cả phương pháp nhanh hơn hòa bình người chủ nghĩa nhà xưởng cùng nhân tạo trái ác quỷ. Hãng chế tạo tốc độ, xếp hát, đây chính là ma nhân uy thế sao? Thật là đáng sợ. Theo sự tích của hắn ở vĩ đại tuyến đường an toàn truyền lưu được càng ngày càng rộng. Hắn ở mảnh này biển khơi danh tiếng, địa vị, uy thế liền càng ngày càng cao. Cho dù làm Caesar Cloud như vậy khoa học gia đều không chống đỡ được hắn khí phách. Trong nháy mắt liền thần phục. Violet đứng ở một bên đem Caesar Cloud thần phục toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Trước đây nằm vùng ở John Quixote trong gia tộc. Hắn chính là biết John Quixote Dofi Bing Mingo đối với M. Caesar Cloud coi trọng cỡ nào. Cho dù là John Quixote Doflamingo cũng sẽ không đối với M. Caesar Cloud vô lễ. Tương phản hoàn lễ gặp mão thêm. Nhưng bây giờ, Tần Vũ vẻn vẹn chỉ là một lời để bị John Quixote Doflamingo coi như thượng tâm Caesar Cloud cho. Chấn nhiếp quỳ xuống đất thần phục. Dù cho trong khoảng thời gian này xuống tới, VOS đã không chỉ là lần đầu tiên dựa Tần Vũ danh tiếng đi làm việc. Nhưng chính mắt thấy một màn trước mắt phía sau, nàng vẫn bị chấn kinh đến nói không ra lời. Lúc này, nàng càng là cảm thấy vô cùng may mắn. Hoàn hảo ban đầu ở quần đảo Sabaody thời điểm chính mình quá giang ma nhân đoàn hải tặc thuyền. Nếu không, làm bị John Quixote Doflamingo thống trị qua Dressrosa, nàng cũng không biết mình quốc gia cuối cùng sẽ rơi vào kết quả gì. Coi như Tần Vũ không đúng cái này quốc gia tiến hành thanh toán. Nhưng các loại, chờ, Tần Vũ tiến nhập tân thế giới phía sau. Toàn bộ tân thế giới thế lực tất nhiên sẽ bởi vì hắn một người mà một lần nữa xào bài. Chờ đến khi đó, Dressrosa ở nơi này chàng xào bài trong gió lốc muốn đi con đường nào. Cuối cùng là bị hủy diệt. vẫn là sừng sững không ngã. Violet thật là hoàn toàn không phải tinh tường. Nhưng bây giờ, nàng nhưng không có cái này buồn phiền ở nhà. Dressrosa trở thành Tần Vũ đại bản doanh một trong. Nàng cái này Dressrosa công chúa vì ma nhân đoàn hải tặc chạy ngược chạy xuôi. Chỉ cần chính là hướng về phía hai điểm này, dù cho thời đại mới hàng lâm, ở thời đại cự luân trước mặt, Dressrosa cũng sẽ không bị nghiền ép thịt nát xương tan. Đi thôi, Violet, đem sự tình sau khi giao phó xong. Tần Vũ liền đối với bên cạnh Violet nói một tiếng. Tốt, Violet giật mình tỉnh lại phía sau, vội vã theo Tần Vũ phản hồi trên thuyền. Ma nhân tiên sinh, đi thong thả a. MC The Cloud lập tức đứng dậy đưa tiễn. Các loại, chờ, đem hai người đưa lên thuyền. Nhìn theo Tần Vũ cùng Violet triệt để ly khai trong tầm mắt sau đó. Cả người hắn giống như là bị quất ra rớt đầu khớp xương da mềm như rắn. Trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cả người miệng lớn thở hổn hển. Phóng nhãn nhìn lại, hắn lúc này cả người mồ hôi đầm đìa. Trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng ý loạn vẻ. Phóng Phật bị đáng sợ kinh hách tựa như. Quá kinh khủng, cái này ma nhân nhất định chính là quái vật. Vẻn vẹn chỉ là khí phách thiếu chút nữa đem ta giết đi. Thật không biết đại hải làm sao biết đản sinh ra hắn bực này đánh vỡ thăng bằng quái vật tới. MC The Cloud hô hấp dồn dập thở dốc một hồi. Bình tĩnh ngồi lại sau đó. Đối phương mới lòng vẫn còn sợ hãi muốn. Xem ra, ma nhân là muốn thành lập thế lực. Lần này đặc sắc, hắn đã bắt đầu chen chân tân thế giới. Mảnh này đại hải, không phải là cả vĩ đại tuyến đường an toàn nhìn cục thế tới vậy duy trì không được bao lâu. Các loại, chờ, hắn thế lực xây thành cái kia phút chốc. Vĩ đại tuyến đường an toàn thế lực liền muốn bắt đầu một lần nữa tẩy bài a. Mà tân thế giới, đến lúc đó sẽ là đứng mũi chịu sào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,